Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 480, Chúng Ta Là Huynh Muội. Chương 480, Chúng Ta Là Huynh Muội. Sắc trời không muộn, người cũng đi về nghỉ ngơi đi, Liễu Nhị Long nói. Muốn nói trước kia, Liễu Nhị Long đối Ngọc Tiểu Cương tình cảm kia là yêu chết đi sống lại. Không phải Ngọc Tiểu Cương không gả, nhưng là phát sinh liên tiếp sự tình. Ngọc Tiểu Cương bên đường bỏ rơi chính mình hài tử, mà Phất Lan Đức lại vì chừng cứu chính mình mà chết lúc sau. Liễu Nhị Long đối với Ngọc Tiểu Cương tình cảm hảo giống như cũng không có giống trước kia như vậy chấp nhất. Hiện tại Liễu Nhị Long tâm như gương sáng bình thường. Nàng rất rõ ràng, tại Ngọc Tiểu Cương trong lòng, nàng có lẽ là quan trọng, nhưng lại không bằng Ngọc Tiểu Cương danh phận quan trọng. Hắn vĩnh viễn để ý cũng chỉ là chính mình có thể rửa sạch sỉ nhục, có thể dương danh lập vạn, có thể công thành danh toại. Sở truy tìm vĩnh viễn chỉ là danh lợi mà thôi. Nàng lúc trước đến cùng là vì cái gì sẽ lựa chọn Ngọc Tiểu Cương đâu? Liễu Nhị Long không thể nào hiểu được lúc trước chính mình là như thế nào muốn. Bởi vì cái gọi là có nhiều thứ, người chỉ có mất đi mới có thể hiểu được chân quý. Phất Lan Đức nhất chính mình yêu. Liễu Nhị Long lại thẳng đến Phất Lan Đức chết thời điểm mới thâm thụ đả động. Nhưng là đây hết thảy đã chậm. Ngọc Tiểu Cương lúc này mới ý thức được tình huống có chút không đúng. Hắn nói, Nhị Long, Phất Lan Đức thù, chúng ta nhất định phải báo. Không thể coi nhẹ, ta hướng ngươi thề, chờ chúng ta diệt Võ Hồn Điện lúc sau, chúng ta liền kết hôn. Như thế nào? Liễu Nhị Long tự giễu cười một tiếng, đối Ngọc Tiểu Cương nói. Cho nên, ngươi còn tính toán để cho chúng ta ngươi một đời sao? Một đời, Ngọc Tiểu Cương nói, làm sao có thể, ta có này cái lòng tin. Chỉ cần chúng ta liên hợp đại lục sở hữu thế lực lời nói, Võ Hồn Điện cũng không phải là không thể đối kháng a. Này cũng không cần chúng ta dùng một thời gian cả đời đi a, nhưng là ta đã mệt mỏi. Ta càng xem không đến như lời ngươi nói này cái hy vọng. Liễu Nhị Long thật sâu xem Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng nói một câu nói, "Tiểu Cương, chúng ta là huynh muội, không thể cùng một chỗ." Này câu nói tựa như sấm sét giữa trời quang bình thường, tại Ngọc Tiểu Cương trong lòng vang vọng. Hắn nhìn thật sâu Liễu Nhị Long liếc mắt một cái, theo nàng hai tròng mắt giữa đã không cảm giác được đi qua nàng đối chính mình tình yêu. Ngọc Tiểu Cương thích Liễu Nhị Long, đồng thời cũng thích Liễu Nhị Long kia liều lĩnh theo đuổi chính mình thể nghiệm. Nhưng là cảm tình muốn lưỡng tình tương duyệt mới được. Ngọc Tiểu Cương đã có thể cảm nhận được Liễu Nhị Long đã không yêu chính mình. Cái này khiến Ngọc Tiểu Cương làm sao có thể tiếp nhận đâu. Đến cùng là vì cái gì? Để ngươi chuyển biến được như vậy nhanh. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, hỏi nói. Không tại sao, Tiểu Cương, ta không thể để cho ngươi gánh vác loạn luân bêu danh. Liễu Nhị Long nói. Không, coi như là huynh muội, có yêu liền không có vấn đề a. Ta có thể không quan tâm thế nhân là như thế nào yêu ta. Coi như chúng ta không thể kết làm phu thê, cũng có thể tinh thần yêu đương a. Nhị Long, người đến cùng như thế nào? Ngọc Tiểu Cương nhíu mày hỏi nói. Liễu Nhị Long khóc lên. Nàng đối Ngọc Tiểu Cương nói. Người biết không, ta thật là hảo ngốc, thật là ngu a. Phất Lan Đức có thể vì ta giao ra bản thân sinh mệnh. Này trên đời còn có so như vậy càng chân thành tha thiết tình yêu. Kết quả ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội tại đáp lại hắn. Tiểu Cương, người yên tâm đi, ta không sẽ đang buộc ngươi. Ta cũng sẽ không để ngươi khó xử. Bởi vì ta đã quyết định, vì hắn thủ linh một đời. Đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Ngươi vẫn luôn không đều là cấu danh sao. Ta tin tưởng ngươi, cuối cùng nhất định sẽ công thành danh toại. Ngọc Tiểu Cương xem Liễu Nhị Long, tại nhìn Phất Lan Đức mộ bia, hắn rốt cuộc minh bạch đến cùng là cái gì làm Liễu Nhị Long thái độ đối với chính mình phát sinh như thế chuyển biến cực lớn. Phất Lan Đức chết cũng liền chết, chết còn đem chính mình muội muội tâm câu đi, hủy chính mình quý giá này nhân duyên. Ngọc Tiểu Cương phiền muộn vô cùng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn dĩ Thiên Nhận Tuyết là muốn giết hắn, Liễu Nhị Long cứu hắn, mà Phất Lan Đức cứu Liễu Nhị Long. Này biến tướng cũng liền là Phất Lan Đức thay chính mình cản nhất thương a. Này cái đại ca đối chính mình kỳ thật vẫn luôn rất tốt. Không cân nhắc sao? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói. Liễu Nhị Long không có trả lời, mà là quỳ tại Phất Lan Đức mộ bia phía trước yên lặng cầu nguyện. Hảo a, hy vọng ngươi chỉ là một lát như vậy nghĩ mà thôi. Ngọc Tiểu Cương nói, chờ ngươi chừng nào thì không như vậy nghĩ. Ngươi đều có thể tới tìm ta. Ngọc Tiểu Cương biết Liễu Nhị Long tâm ý đã quyết về sau, cũng không nói gì, quay người liền rời đi Phất Lan Đức cố hương. Đáp thượng xe tốc hành bằng nhanh nhất tốc độ trước vãng Nặc Đinh Thành. Nặc Đinh Thành, Đường Tam ngừng chân tại Nặc Đinh Thành học viện. Mấy năm trôi qua, nơi này cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Này là hắn quen thuộc địa phương. Hắn cùng Tiểu Vũ gặp mặt mỗi một cái hình ảnh đều tại hắn đầu óc giữa thoáng một cái đã qua. Nhất là bọn họ lần đầu gặp gỡ thời điểm kia câu nói, ngươi hảo. Ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ, Đường Tam trở lại trốn cũ. Tại này bên trong ngây người hồi lâu, lại trở về Thánh Hồn Thôn. Thánh Hồn Thôn bên trong, năm đó thôn dân, năm đó cùng chính mình một cái niên cấp hài đồng đã lớn lên. Bọn họ cùng chính mình không giống nhau, bọn họ cũng không may mắn. Hồn lực thức tỉnh cũng không có bao nhiêu hồn lực, chỉ có thể bị ép đi đến các ngành các nghề, hoặc là nghề nông, hoặc là hành thương. Mà càng thêm già nua lão kiệt khác thì mang theo một đám trẻ tuổi còn tại tìm tố mây đào thức tỉnh. Chính mình võ hồn, quen thuộc hết thảy phác họa khởi Đường Tam đối với hồi nhỏ ký ức hồi ức. Hắn bước nhanh trở về đến chính mình cùng bà bá đã từng kia gian phòng giữa. Mở cửa phòng, xem phụ thân lưu cho chính mình tờ giấy. Nhìn năm đó phụ thân dùng để rèn sắt lò, cùng với chính mình dùng để đốt bát cháo nồi. Nơi này có Đường Tam quen thuộc hết thảy, duy nhất không tại liền là hắn phụ thân Đường Hạo. Đường Tam tình nguyện phụ thân Tiểu Vũ tử vong là một trận ảo mộng, nhưng là đây hết thảy lại là chân thật phát sinh sự tình. Hắn đi vào hậu sơn, dưới bầu trời mịt mờ mưa to, Đường Tam đỉnh lấy mưa to đem phụ thân Tiểu Vũ y quan mai táng, làm hai cái mộ quần áo. Đường Hạo chi mộ, còn có Tiểu Vũ chi mộ. Bà bá, thật xin lỗi, ta để ngươi thất vọng. Đây hết thảy đều là bởi vì ta quá mức nhỏ yếu nguyên nhân. Là, này cái trên đời, yếu liền là nguyên tội. Nếu như ta có thể cường đại một chút lời nói, ta liền có thể đứng tại ngươi trước mặt, thay thế ngươi, đi đối mặt võ hồn điện. Tiểu Vũ, thật xin lỗi, ta không có thực hiện lời hứa của ta. Cuối cùng còn để ngươi vì ta nỗ lực hy sinh. Đây hết thảy đều tại ta. Là ta không có thể bảo vệ tốt ngươi. Chấm ngoặc kép. Bất quá, các ngươi an tâm đi đi. Ta Đường Tam, đời này kiếp này mục tiêu chính là báo thù. Võ hồn điện bất diệt, ta Đường Tam thề không bỏ qua. Ta sẽ làm cho tổn thương các ngươi người, bức tử các ngươi người. Nỗ lực ứng có đại giới. Ta muốn để võ hồn điện tại ta tay bên trong kết thúc. Đường Tam đỉnh lấy mưa to, trong lòng phẫn nộ nói. Hắn căm hận võ hồn điện, căm hận khoanh tay đứng nhìn mặt khác người, căm hận hết thảy hết thảy. Hắn phẫn nộ, hắn nếu không kế bất cứ giá nào đi báo thù. Đường Tam trong lòng ác niệm không ngừng bị phóng đại, thù hận tích tụ mặt trái cảm xúc, trong lòng ác niệm tại lan lộn. Này một khắc tại Đường Tam trong lòng triệt để bộc phát, thịt nát liền dễ dàng dẫn tới con ruồi, vi khuẩn ăn mòn. Nếu như nói lúc này Đường Tam như là một khối mục nát thịt, như vậy con ruồi là ai đâu? Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.